phân biệt nằm ở dưới trước của các vị vương. Trong đó Huy Diệu Song Vương là mạnh mẽ nhất, thống lĩnh tộc nhân cũng nhiều nhất. Mà Thần Hy Vương thì tương đối kém thế, số lượng dực nhân tộc nhân chẳng qua cũng chỉ hơn 2 vạn, trong đó đại đa số lại trú đóng ở trong Thần Hy Chủ Thành. Bởi vậy, ở trong Thiên Không Thành này, dực nhân tộc do Hy Lộ Tư dẫn đầu cũng chỉ là 500 người mà thôi. Đây là do hưởng được chỗ tốt vì Hy Lộ Tư chính là đệ đệ của Thần Hy Vương. Nhưng ở trong tòa pháo đài có thể huyền phù nhưng không thể phi hành này lại có được hơn 10 vạn nhân khẩu. Tuy nói trong hơn 10 vạn nhân khẩu, tuyệt đại đa số chính là nhận viên hậu cần. Còn quân đội tinh nhuệ nhân loại có được thực lực không tầm thường thì số lượng vẫn chỉ đạt được hơn 3 vạn. Lấy nhân khẩu của tộc đàn thiểu số đến thống thị một tộc đàn lớn, ngoại trừ thực lực vô cùng cường hãn xuất sắc, làm sao để cam đoan được thủ hạ trung thành cùng hung hãn không sợ chết lại càng quan trọng. Mà dực nhân tộc, trên phương diện duy trì sự trung thành của nhân loại, lại lựa chọn phương pháp tín ngưỡng tẩy não. Có thể nói, bất kỳ một người nào có được tư cách tuyển chọn tiến vào Thiên Không Thành cùng sinh sống với dực nhân tộc, đều có được một trái tim kiên định mà cuồng nhiệt tín ngưỡng, vì Thần Hy Thần vĩ đại, có thể dốc hết sinh mệnh, thậm chí là linh hồn mà không hề do dự. Mà những người được tuyển chọn cũng cho rằng được tiến vào ở trong Thiên Không Thành chính là vinh quang lớn nhất suốt đời cùng với sự khẳng định về tín ngưỡng của bản thân mình. Với Lôi Động mà nói, những người này mới chính là đáng sợ nhất. Nhất là khi đám người này tuy thực lực thấp nhưng tín niệm kiên định này ào ào hung hãn không sợ chết hô lên khẩu hiệu liều mạng cùng với kẻ xâm lược, khiến cho kẻ quen với sinh tử như Lôi Động cũng đều có chút biến sắc. So sánh với bọn họ, đám dực nhân cao cao tại thượng thì sợ chết hơn rất nhiều. Bọn chúng tự nhận mình là chủng tộc cao đẳng, thuần phục Thần Hy Vương cũng bởi vì phải dựa vào một cường giả. Từ trong xương cốt, cũng không cho rằng Thần Hy Vương là thần linh vĩ đại giống như đám ngu dân kia. Bọn chúng theo đuổi cuộc sống cao cao tại thượng, không một ngày nào là không hưởng thụ sinh hoạt xa xỉ không gì sánh được. Phần dũng khí ngoan cường bên trong huyết mạch chúng đã bị mất đi, ăn mòn dần dần tinh thần hung hãn không sợ chết cùng với dũng khí của chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, cơ hội biến cường. Hạ, nếu như gặp phải một cuộc chiến đấu thuận lợi, bọn chúng không ngại ở trước mặt đám nhân loại ngu như chó lợn bày ra một chút vũ dũng cùng với sự cường đại của dực thần tộc cao quý. Nhưng mà một khi gặp phải nghịch cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh, phần tâm tính cường giả sớm đã sứt mẻ kia lập tức vỡ tan tành giống như một mảnh thủy tinh yếu ớt. Quân địch cường đại cùng tàn nhẫn, cường giả hóa thần lôi long khí phách, khiến cho đám dực nhân ở trong thủ quân đảm nhiệm các chức quan quân đều rơi vào trong cảnh tuyệt vọng. Xích diễm long pháo bá đạo cùng với lời kêu gọi đầu hàng của lôi long đã xé rách phòng tuyến cuối cùng của đám quan quân dực nhân. Bọn chúng dẫn theo quân lực dưới trướng của mình bước ra đầu hàng. Có một, lập tức có hai, ảo ào hỗn loạn, từng nhóm tuyên bố ngừng phản kháng, tiếp nhận giám sát của quân địch. Ngược lại, nhân loại trung thành đối với Thần Hy Vương, bị tẩy não quá độ có được tín ngưỡng mạnh liệt, quả thực không thể nào tiếp thu được sự thực là phải đầu hàng đám dị đoan. Dưới tình huống phản đối vô hiệu, họ liền dùng phương thức xông lên tự sát với ý định kéo theo đám dị đoan xâm lược. Nhưng mà, ở dưới thực lực tuyệt đối, một nhóm phần tử điên cuồng, căn bản không có lực để xoay chuyển trời đất, ào ào bị xé thành từng mảnh nhỏ. Còn có một số nhỏ quan quân dực nhân vẫn còn giữ được tâm cường giả như trước, thể sống chết không chịu đầu hàng. Lập tức dưới sự tấn công cường thế của mãnh quỷ quân, rất nhanh đã toàn quân bị diệt. Chiến hỏa cùng với hỗn loạn không ngừng liên tiếp diễn ra. Hy Lộ Tư thân là đệ đệ Thần Hy Vương, cũng biết đại thế đã mất, sắc mặt đã hoảng sợ bó tay chịu trói. Thực lực nguyên anh cao giai, nhưng dưới thế tiến công ngập trời thiên quân vạn mã như vậy, căn bản không có lực để xoay chuyển trời đất. Cho dù hắn có tiếp tục chống đỡ đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chỉ có thể trở thành đồ ăn trong miệng của mãnh quỷ quân mà thôi. Theo sau sự đầu hàng của Hy Lộ Tư, phòng thủ Thiên Không Thành trong nháy mắt tan vỡ. Cho dù là phần tử ngoan cố cuồng nhiệt nhất cũng giống như bị đánh mất linh hồn cùng tín ngưỡng, tuyệt vọng giống như một cái xác không hồn. Phải biết rằng, Hy Lộ Tư chính là đệ đệ của thần Hy Thần. Rất nhiều người, vào giờ khắc này, tín ngưỡng bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Kế tiếp chính là một loạt các loại xử lý sau cuộc chiến. Tuy nói Lôi Động dùng sách lược cường công tòa thiên không thành này, quá trình 10 phần thuận lợi, nhưng tổn thất cũng không ít. Phải thu thập chiến lợi phẩm để đền bù tổn thất. Chẳng qua những việc này cũng không cần thiết Lôi Động phải tự mình đứng ra. Bởi vì trong Tiềm Long Quân đã hình thành một nhóm có thể xử lý một cách hữu hiệu những việc vặt này. Lúc này Lôi Động đã tiến vào bên trong chủ điện của tòa thiên không thành này, bắt đầu xử trí một phần tù binh. Trước kia Lôi Động cũng đã nghe nói qua pháp sư ở bên trong nhân loại của Quang Minh Vực, chẳng qua nghe nói, cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói mà thôi. Đối với phương thức tu luyện có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng này, thái độ Lôi Động cũng là coi thường không thèm ghé mắt nhìn, cũng không quá để ý. Nhưng mà, đánh một trận cùng với thủ quân của Pháp Hy Đế Quốc, lại khiến cho Lôi Động thấy được một mặt thần kỳ kinh diễm của pháp sư. Vẻn vẹn chỉ có một tên gọi là Pháp Thánh, có cường độ thần niệm đạt tới Nguyên Anh Kỳ, dẫn theo một nhóm pháp sư cường độ thần niệm đạt tới Kim Đan Kỳ, vậy mà lại có thể kéo dài thần niệm tới tận bên trong luyện ngục vực, triệu hoán được về Viêm Ma Vương. Điều này đối với Lôi Động mà nói là rất kinh ngạc, cũng rất kinh diễm. Những tên được gọi là Pháp Thánh, số lượng rất thưa thớt, ở trong đại lục thần Hy dường như chỉ có được 4 tên Pháp Thánh. Mà Pháp Hy Đế Quốc rộng lớn như vậy, vẻn vẹn chỉ có được một Pháp Thánh có thể nói là bảo bối. Ở bên trong đế quốc có địa vị cao thượng, mơ hồ còn vượt lên trên cả quân vương. Trận chiến này, bắt được một tên gọi là Pháp Thánh cùng với vài chục tên Pháp Sư, đám người này toàn bộ đều bị phong ấn lực lượng, tiếp nhận sự xét hỏi cùng nghiên cứu của Lôi Động. Lôi Động ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế vốn thuộc về Hy Lộ Tư bên trong thần điện, ánh mắt bình tĩnh quan sát đám pháp sư hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là cứng rắn biểu hiện sự kiêu ngạo của mình, trong lòng không hề có chút dao động nào. Mà ở trong lòng những pháp sư này, nam tử một thân hắc giác, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ giữ mặt xanh nanh vàng, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại mà âm lãnh, tuyệt đối chính là một đại ma đầu khiến kẻ khác cảm thấy kinh khủng, mạnh mẽ cùng cường thế, liền ngay cả hỏa diễm quân chủ bị triệu hoán tới, cuối cùng cũng bị hắn hàng phục. Điều này hoàn toàn phá vỡ thế giới quan cùng với sự hiểu biết của các pháp sư. Tuy rằng biểu hiện của mỗi người đều khác nhau, nhưng một điều không hề khác biệt chính là sự kính nể không biết đến từ đâu đối với nam tử thần bí kinh khủng kia. Lôi Động tùy tiện đánh ra một chưởng, một pháp sư đang run sợ đứng ở bên dưới, liền như bị một bàn tay vô hình khổng lồ tóm lấy, mạnh mẽ kéo đến trước người Lôi Động. Pháp sư trung niên này hoảng sợ vô cùng, con ngươi gần như đã sắp lòi ra, tay chân điên cuồng liều mạng giãy giụa. Pháp Thánh râu tóc bạc trắng, khí độ bất phàm, vội vã vọt tới phía trước, nổi giận quát lên, ác ma, ngươi muốn làm gì? Còn chưa kịp chạy ra được hai bước, liền đụng chúng phải một bức tường khí vô hình, bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, phệ hồn ảnh hồ đã từng bước đạt được thực lực Nguyên Anh trung giai, gầm lên một tiếng, chặn ở phía trước người tên pháp sư này, thân hình khổng lồ hơn 10 trượng, khí tức băng lãnh khiến kẻ khác hít thở không thông, kinh sợ tới mức tim mật như muốn vỡ ra, không dám có nửa điểm dị động nào nữa. Với điều này, Lôi Động phảng phất như không hề nghe thấy, đem lực chú ý đặt lên trên người pháp sư trung niên, thần niệm khẽ động, liền cởi bỏ phong ấn trên người hắn. Cùng lúc đó, thần niệm của Lôi Động xâm nhập vào trong thần hồn hắn, bắt đầu nghiên cứu thần hồn cùng thể chất của hắn. Non nửa buổi sau, Lôi Động đã xác nhận được trình độ mạnh mẽ của thần hồn tên pháp sư kia, hầu như cùng cấp với tu sĩ kim đan trung giai tiêu chuẩn. Nhưng thể chất thì lại quá mức yếu ớt, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một tu sĩ nhân loại trúc cơ kỳ. Hơn nữa trong cơ thể không hề có bất kỳ chân khí gì, hoặc giả là dấu hiệu lưu chuyển của chân nguyên. Cho bản vương xem ngươi tu luyện như thế nào. Sau khi Lôi Động lạnh như băng lên tiếng, liền vứt hắn trên mặt đất. Pháp sư trung niên này tuy rằng được giải trừ phong ấn, thế nhưng lúc này trước mặt Lôi Động lại không hề dám có động tĩnh gì. Nghe vậy liền vô cùng thành thật run rẩy ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Nhưng bởi vì sự sợ hãi trong lòng quá mạnh mẽ, sau một hồi lâu vẫn chưa thể đi vào trạng thái minh tưởng khí định thần nhàn, lãng phí thời gian vô ích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, pháp thuật không gian thượng. Đến khi sát khí trong lòng lôi động bùng phát, chuẩn bị ra tay giết chết tên gia hỏa vô dụng này, pháp thánh râu tóc bạc trắng kia liền lên tiếng: "Ma vương, nếu như ngươi không ngại, ta có thể cho ngươi biết cách pháp sư tu luyện." Sau khi lôi động đáp ứng giải trừ phong ấn cho hắn, pháp thánh kia liền bắt đầu nhập định minh tưởng. Không bao lâu, trước mắt lôi động liền sáng ngời. Pháp sư này minh tưởng, quả nhiên so với tu sĩ tu luyện có khác biệt cực lớn. Hắn cơ hồ hoàn toàn không chú ý đến việc rèn luyện thân thể, mà là đem lực chú ý toàn bộ đặt lên việc làm thế nào để tăng lên sự mạnh mẽ của thần hồn cùng với tính linh hoạt của thần niệm. Lôi động ở trong đám tu sĩ, bởi vì bình thường luôn rèn luyện thần hồn cho nên thần hồn có tính linh hoạt cực cao. Nhưng so với cường thần niệm vẻn vẹn chỉ tương đương với nguyên anh sơ giai của gã pháp thánh này mà nói, thuần túy lấy sự tinh diệu cùng linh hoạt của thần niệm mà so sánh, không ngờ còn thua hắn nửa bậc. Đương nhiên, đây cũng không phải là lôi động so với hắn kém hơn, mà là bởi vì phương pháp tu luyện của pháp sư có tính hạn chế rất cao, khiến cho bọn họ phải đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên phương diện làm thế nào cho tinh thần lực cùng với thần niệm của mình phát huy ra càng hoàn mỹ hơn. Cái này cũng giống như một người nghèo, bởi vì ít tiền, cho nên phải đem mỗi một phân tiền dành cho việc kiếm ăn duy trì cuộc sống, không thể tùy tiện tiêu xài được. Cũng ở dưới tình huống này, từng đời pháp sư, một đám người phát triển dần dần ra một con đường tu luyện không giống với truyền thống. Điều này làm cho lôi động có chút suy tư, mơ hồ cảm giác được vô cùng hữu dụng. Đây cũng là một cơ hội tốt, một cơ hội để tăng cường thêm thực lực bản thân. Phương thức tu luyện của pháp sư chính là do Dực Thần tộc sáng chế ra. Mục tiêu đơn giản mà trực tiếp, muốn đào tạo ra một nhóm nô bộc có thực lực không tầm thường. Lại không muốn đám nô bộc này lợi hại hơn so với bản thân mình mà khó thể khống chế. Lúc này mới sáng tạo ra tu luyện đấu khí cùng tu luyện ma pháp. Đây là một loại cắt xén công pháp tu luyện truyền thống. Nhưng mà Dực nhân tộc thống trị nhân loại quang minh vực thời gian đã trải qua không biết bao lâu. Hai loại phương pháp tu luyện được sáng tạo ra này dần dần ở trong nhân loại của quang minh vực cũng đã hình thành nên được hệ thống tu luyện cùng truyền thừa hoàn chỉnh. Trong nhân loại, cứ mỗi một đời cường giả mới, mỗi một đời thiên chi kiêu tử mới, lại không ngừng đem nó sửa đổi, hình thành nên một phương pháp tu luyện vô cùng đặc biệt. So sánh với đấu khí, nhập môn của ma pháp càng khó khăn hơn. Bởi vì người tu luyện ma pháp, điều kiện tiên quyết là cần phải có thần hồn cường đại trời sinh. Bằng không, khi nhập môn cảm ngộ tinh thần lực của bản thân sẽ rất khó nắm giữ. Không giống với tu sĩ nhân loại cửu châu đa phần chuyên chú vào việc tu luyện bản thân, lấy chân khí cùng chân nguyên làm cơ sở để thi triển pháp thuật. Khi nhân loại quang minh vực thi triển pháp thuật, bởi vì không tu luyện ra được chân nguyên, cho nên muốn thi triển pháp thuật phải dùng thần niệm đi cảm ngộ pháp tắc thiên địa, kích phát sự cộng minh với pháp tắc thiên địa để thi triển pháp thuật. Điểm này chính là nguyên nhân đã loại bỏ không biết bao nhiêu người ngộ tính tương đối thấp khỏi hàng ngũ pháp sư. Đây cũng là sự khác biệt một trời một vực với phương thức thi triển pháp thuật của nhân loại cửu châu. Nhưng mà bất cứ việc gì có mặt xấu thì cũng có mặt tốt. Dưới các loại điều hạn chế, khiến cho nhân loại quang minh vực trên các phương diện lĩnh ngộ cùng nắm giữ thiên địa pháp tắc đã hình thành nên một lộ tuyến cùng hệ thống hoàn chỉnh, đồng thời có được những kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. Tựa như một pháp sư mới nhập môn muốn phát ra một hỏa cầu thuật nhỏ, cần phải dùng tinh thần lực cùng với lời nói để câu thông kích phát pháp tắc thiên địa, bởi vậy thi triển pháp thuật liền dần dần giống với chân ngôn thuật của lôi động. Trên thực tế, lúc trước khi Dực nhân tộc sáng lập ra tu luyện ma pháp, cũng đã thi triển ra một ít pháp thuật, dung hợp một bộ phận đơn giản của đại dự ngôn Dực nhân tộc vào trong đó. Nhưng nhân loại quang minh vượt qua vô số thế hệ tự mình nghiên cứu cùng phát triển hệ thống ma pháp, đã hình thành nên một điểm cực kỳ độc đáo, ngay cả Dực nhân cũng không thể nào đoán trước được. mà Dực Nhân kiêu ngạo cùng tự phụ, cho tới nay đều khinh thường nhân loại tu luyện những thứ bị cắt xén này, càng không thể bỏ đi tư thái cao ngạo để nghiên cứu cùng học tập nó. Sau khi Lôi Động tỉ mỉ nghiên cứu một chút, lại phát hiện hệ thống ma pháp có tính tham khảo tương đối quan trọng. Tuy rằng Lôi Động không biết đại dự ngôn, nhưng hắn nắm giữ chân ngôn thuật của ma đế có nguyên lý gần giống với đại dự ngôn. Đây là thông qua niệm cường đại thần để mô phỏng lại ý chí bổn nguyên vũ trụ của những pháp tắc quen thuộc, hoặc là cả những pháp tắc thiên địa mà bản thân mình không biết. Đây có thể coi là một phương pháp lừa gạt. Nếu như dùng một cách tương đối đơn giản để giải thích, chính là giả mạo hoàng đế, bằng quyền uy tối cao ra lệnh cho các đại thần quyền thế đi xử lý việc tư của mình. Đây cũng là một loại nguyên lý cơ bản thi triển chân ngôn thuật. Đương nhiên, kỳ thực tình huống so với ví dụ này thì phức tạp hơn rất nhiều. Nếu như muốn thi triển ra pháp tắc thiên địa càng cường đại, thì ý chí cần thiết càng phải mạnh mẽ. Từ đó thần niệm bị tiêu hao cũng là một con số trên trời. Mà thiên địa pháp tắc thể hiện càng cường đại, thì lực phản phệ mang tới cho ý chí càng cao. Nhưng pháp sư nhân loại quang minh vực ở trong quá trình diễn biến dài dằng dặc, bắt đầu tiến lên một con đường khác. Bởi vì sự kinh sợ đối với vũ trụ thiên địa cùng với sự hạn chế thực lực của bản thân, các pháp sư rất ít khi dùng đến phương thức lừa gạt này để điều động pháp tắc thiên địa. Phương thức bọn họ lựa chọn chính là trước tiên lĩnh ngộ cùng lý giải một số pháp tắc thiên địa chủ cột nhất, tỉ như pháp tắc ngũ hành hoặc là pháp tắc diễn biến cơ sở, sau đó chuyên chú vào một hoặc là hai loại pháp tắc thiên địa, không ngừng lĩnh ngộ, kết nối, tiếp cận, cũng không ngừng điều chỉnh trạng thái bản thân để càng thích hợp cùng với pháp tắc thiên địa. Còn khi lợi dụng pháp tắc thiên địa xây dựng cùng thi triển pháp thuật, liền dùng thần niệm hóa thành ý chí đến kết nối với pháp tắc thiên địa, dùng sự tác động giữa ý chí bản thân cùng pháp tắc để kích phát ra hiệu quả của pháp thuật. Mọi người đều biết, phương diện mà Lôi Động am hiểu nhất chính là thần niệm. Tuy rằng tu vi chỉ dừng lại ở nguyên anh cao giai, nhưng mà cường độ thần niệm cũng đã đạt được tiêu chuẩn của hóa thần sơ giai bình thường. Nếu như hắn có thể giống với những pháp sư này, thuần túy dùng thần niệm để câu thông pháp tắc thiên địa, kích phát ra pháp thuật đẳng cấp tương ứng, như vậy thực lực tổng hợp của hắn sẽ đề thăng lên một khoảng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, pháp thuật không gian. Hạ U Minh đồ tiên chỉ tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, lấy tu vi hiện tại của hắn, không suy nghĩ đến việc hồi phục chân nguyên, vậy thì chỉ có thể điểm ra được 4 năm chỉ mà thôi. Trong loại đối kháng cấp độ cao như hóa thần kỳ, vẻn vẹn chỉ có 4 năm chỉ thực sự là thiếu. Thế cho nên Lôi Động thường xuyên dùng phương pháp dương công để giải quyết vấn đề quẫn bách thiếu thốn chân nguyên. Mà chân ngôn thuật cũng có cùng một loại phiền phức như vậy. Ra lệnh cho pháp tắc càng cường đại phát huy hiệu quả thì sự tiêu hao thần niệm cần thiết lại càng lớn. Đối chiến với một cường giả hóa thần kỳ, sử dụng các loại chân ngôn pháp thuật có tác dụng đình chỉ thời gian, chỉ cần vài hơi thở là có thể khiến cho lực lượng thần niệm của Lôi Động rơi vào trạng thái tiêu hao quá nửa. Mà nếu như dùng chân ngôn thuật để thôi động một vài pháp thuật cấp thấp khác, vậy chẳng bằng dùng chân nguyên của bản thân để thi pháp còn hơn. Bởi vậy có thể thấy được, chân ngôn thuật tuy rằng diệu dụng vô cùng, nhưng vẫn có hạn chế cùng cực đoan cực lớn. Nói tóm lại, vấn đề lớn nhất chính là ở phương diện tiêu hao thần niệm quá lớn. Nhưng ma pháp thì lại giải quyết được rất nhiều tệ đoan trong đó. Có thể thi triển ra được pháp thuật cường đại mà huyền diệu, cũng giải quyết được vấn đề tiêu hao thần niệm hoặc chân nguyên cực lớn. Ngoài ra, một đám ma pháp sư liên hợp thi triển pháp thuật, tích tụ thần niệm lại cùng một chỗ, cũng là một chiêu thức khiến cho Lôi Động hết sức hứng thú. Tu sĩ Cửu Châu tuy nói cũng có khái niệm trận pháp, nhưng đại đa số đều là vật trận chứ không phải là nhân trận. Cho dù là nhân trận cũng chưa có được biện pháp tạm thời ngưng tụ thần niệm của nhiều người lại thành một cỗ, câu thông với thiên địa pháp tắc, thi triển ra pháp thuật cỡ lớn. Đương nhiên, Lôi Động cảm thấy hứng thú thì hứng thú, nhưng cũng không hề nói sẽ đi tu luyện hệ thống thần niệm pháp thuật này, mà là muốn dùng một vài ưu điểm trong pháp thuật thần niệm, dung nhập vào trong thực lực của bản thân. Lôi Động ở trong thời gian ngắn đều chìm đắm vào niềm vui nghiên cứu. Đối với Lôi Động mà nói, hiện tại nghiên cứu pháp tắc thời gian bí hiểm, không thể nghi ngờ là chính là việc quá cao xa. Mà đối với sự nắm bắt lý giải về không gian pháp tắc, mới chính là thứ thực dụng nhất với đẳng cấp của Lôi Động. Khiến Lôi Động ngoài ý muốn chính là pháp thánh kia. Sự lý giải cùng nắm bắt về pháp tắc không gian không ngờ so với Lôi Động cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Điều này khiến cho Lôi Động có phần khá kinh ngạc. Sau khi tỉ mỉ dò hỏi mới biết, pháp thánh này chính là pháp sư chuyên tu về pháp tắc không gian. Hơn nữa còn được hưởng thụ truyền thừa, thường xuyên thực hiện thần du thiên ngoại bằng cách lợi dụng một vài kẽ hở của truyền tống trận. Mà vùng đất luyện ngục vực nơi hỏa diễm nguyên tố tụ tập, chính là một vị diện mà đám pháp sư trong những ngày tháng tích lũy, dần dần thông qua kẽ hở không gian tìm kiếm đến, đồng thời kết nối bằng thần niệm, dùng vật chất dụ dỗ, cuối cùng nghiên cứu ra được một pháp thuật triệu hoán hỏa diễm nguyên tố. Chẳng những như vậy, dưới một số pháp thuật thần kỳ, có những pháp sư đã có thể thần du thiên ngoại, tìm đến không ít địa phương khó có thể tưởng tượng nổi, tỉ như những góc đặc biệt bên trong Thâm Uyên vực, hoặc là những nơi hẻo lánh bên trong U Minh quỷ vực. Điều này làm cho Lôi Động kinh ngạc, đồng thời cũng thầm có phần bội phục. Quả thật, những pháp sư này bởi vì tu luyện công pháp không hoàn chỉnh bị lạc lối, nhưng mặc dù dưới tình trạng như thế, vẫn có thể bộc lộ ra được sức tưởng tượng vĩ dại của nhân loại. Điều này có thể nói là kỳ tích. Tỉ mỉ nghiên cứu các loại tri thức cùng lý giải về không gian pháp tắc mà pháp thánh kia cung cấp, bất chợt khiến cho Lôi Động ở trong một khoảng thời gian ngắn, lý giải đối với pháp tắc không gian đã tiến vào một cảnh giới mới. Bộ phận lý giải cùng lĩnh ngộ mới này, không đơn giản chỉ là có thể dung nhập vào trong thân pháp cùng pháp thuật của Lôi Động, khiến uy lực tăng lên một bước lớn. Hơn nữa còn giúp cho Lôi Động có thể tu tập một ít pháp thuật thần cấp mà vị pháp thánh này giao cho hắn. Cái gọi là pháp thuật thần cấp chính là những pháp thuật mà cường giả cấp bậc pháp thánh đơn độc một mình không thể nào thi triển nổi, phải tập kết được thần niệm vô cùng lớn mới có thể thi triển. Ví dụ như pháp thuật lần trước dùng để đối phó với đại quân của Lôi Động, câu thông đến luyện ngục vực, triệu hồi ra được Viêm Ma Vương. Loại pháp thuật cấp bậc này chỉ có những người nào đạt được đến cấp bậc pháp thần mới có khả năng một mình thi triển được. Nhưng bởi vì phương thức tu luyện sai lệch, cho nên nhân loại quang minh vực từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả cấp bậc pháp thần. Sự vận dụng đa dạng, sáng tạo của các pháp sư này đối với không gian pháp tắc cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lôi Động. Tỉ như một chiêu không gian lao lung mà cường giả cấp bậc pháp thánh có thể miễn cưỡng thi triển ra, giam giữ mục tiêu vào trong một không gian độc lập khó có thể chạy trốn, cho đến khi mục tiêu đó chết già mà diệt vong. Hoặc là một chiêu triệu hoán vẫn thạch, bắt đầu từ bên trong thiên ngoại vô tận, dùng thần niệm bắt lấy một khối vẫn thạch, truyền tống về để ném vào phía quân địch. Còn có một chiêu gọi là không gian nữ khúc, có thể uốn cong không gian trong một trình độ nhất định, ẩn thân vào đó, hiệu quả đạt được cũng giống như tiềm hành thuật. Mà quan trọng nhất chính là, một chiêu này cho dù sử dụng thần niệm tìm kiếm, cũng khó tìm được người ẩn nấp bên trong không gian bị uốn cong. Đủ loại ý tưởng kỳ diệu về pháp thuật không gian, nhất nhất bày ra trước mặt Lôi Động, thực sự giúp cho hắn lĩnh ngộ cùng lý giải về pháp tắc không gian ngày càng thêm sâu sắc. Thần niệm của Lôi Động cũng đặc biệt cường đại, tuy rằng thiếu sự tinh xảo, nhưng chỉ cần có được phương pháp rèn luyện sự linh mẫn thần niệm của pháp sư, tu luyện nhiều hơn, tin rằng một mình thi triển ra một số pháp thuật thần cấp hệ không gian cũng không phải vấn đề quá lớn. Đương nhiên, trong khi Lôi Động đang bội phục một số điều kỳ diệu trong hệ thống pháp sư, đám pháp sư này cũng vô cùng rung động về sự cường đại của Lôi Động cùng với công pháp cao cấp mà hắn tu luyện. Cũng thèm nhỏ ra những tài nguyên mà Lôi Động trong lúc hữu ý vô tình để lộ ra. Cuối cùng hai bên cũng đạt được một sự ăn khớp với nhau. Pháp thánh kia dẫn dắt theo đoàn pháp sư dưới trướng gia nhập vào trận doanh của Lôi Động. Cũng đến tận lúc này, dưới trướng Lôi Động đã có thêm một pháp sư đoàn. Tuy rằng pháp sư đoàn này hiện giờ vẫn còn rất nhỏ yếu, nhưng theo việc bọn họ được tu luyện công pháp chính thống, sẽ dần dần càng ngày càng lớn mạnh. có thể tu luyện công pháp lệch lạc đạt tới trình độ này, vốn đã không phải là kẻ yếu, làm gì có ai tư chất kém cỏi. Huống chi, thần niệm cường đại, đối với sự tu luyện của bản thân cũng mang đến lợi ích rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, ngày tàn của thần hy khiến thần hy vương vô cùng tức giận chính là chi quân đội dám cả gan công kích thiên không thành. Sau khi tàn sát bừa bãi phá hủy đi một tòa thiên không thành, hơn nữa còn bắt giữ đệ đệ Hy Lộ Tư của hắn, cứ vậy mà biến mất một cách thần bí trên đại lục thần hy. Dần dần cứ thế, khắp các quốc gia trên đại lục thần hy bắt đầu mọc lên lan tràn các cuộc khởi nghĩa. Đủ các loại tổ chức dị đoan bị tiêu diệt lại bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa, ở khắp các thành thị, trắng trợn tuyên truyền các loại rèm pha xấu xa về Dực thần tộc, vạch trần sự thật Dực nhân chẳng qua chỉ là một chủng tộc bình thường mà rất thưa thớt, nhưng bộ dáng thì lại cao cao tại thượng, có hành vi coi nhân loại là nô bộc không bằng chó lợn. Đa phần các lời đồn đại hơi khoa trương một chút, nhưng vẫn chính là sự thật không thể chối cãi. Thần Hy Vương trong cơn giận dữ, lập tức hạ lệnh cho thiên không thành khắp các nơi, bắt đầu giao trách nhiệm tiêu diệt dị đoan cho các quốc gia. Nhưng dị đoan bây giờ lại đặc biệt nhiều, đặc biệt ngoan cố. Bởi vì khác với trước đây, lần này dị đoan đột ngột bùng phát, đó là vì phía sau có lực lượng mạnh mẽ trợ giúp. Quân đội tiến đến cố gắng xét xử cùng với tiêu diệt dị đoan, đều gặp phải chống đỡ vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó, Dực không cũng hoành không xuất thế, ở trên đại lục thần hy dương cao lá cờ báo thù cùng giải phóng, xu thế muốn lật đổ vương triều thống trị tà ác của thần hy vương, có rất nhiều thế lực dị đoan thi nhau hưởng ứng, chỉ một mồi lửa đã có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Trong mấy chục quốc gia của đại lục thần hy, không chỗ nào là không tràn ngập đủ loại phản loạn cùng chém giết. Thần Hy Vương phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng cũng không dám rời khỏi Thần Hy Chủ Thành, xuất lĩnh đại quân chủ lực đi tiêu diệt bè đảng nổi loạn. Kế sách dẫn xà xuất động rất rõ ràng, một khi chủ lực tung ra hết muốn quyết chiến mà nói, lập tức sẽ bị người ta dắt mũi. Nhưng chủ lực không xuất ra, cũng là một vấn đề cực lớn. Từ sau khi tòa thiên không thành của Hy Lộ Tư bị tiêu diệt, Thần Hy Vương liền minh bạch, địch nhân cường đại ngoài dự đoán của hắn. Nếu như chậm chế tiêu diệt, toàn bộ thiên không thành trấn thủ các quốc gia đều có thể gặp phải sự công kích của quân địch bất cứ lúc nào. Đổi lại lúc bình thường, có lẽ Thần Hy Vương có thể thông qua các cơ sở ngầm trải rộng trên khắp toàn bộ đại lục Thần Hy để tìm ra được vị trí ẩn nấp của quân địch. Nhưng hôm nay đại lục Thần Hy đã rơi vào một mảnh hỗn loạn, vô số thế lực dị đoan thi nhau mọc lên, quấy đảo toàn bộ đại lục thần hy thành một vũng bùn. Điều này làm cho hệ thống tình báo của thần hy vương đã rơi vào trạng thái bán tê liệt. Thế cho nên thần hy vương phải kiên trì, bắt đầu mở miệng cầu khẩn đám hảo hữu, tựa như huy diệu song vương cao cao tại thượng kia, là một tồn tại mà thần hy vương phải ngước mắt nhìn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thần hy vương chắc chắn sẽ không lên tiếng cầu viện. Mục tiêu cầu viện của hắn chính là hai cổ thế lực không quá lớn khác, Xí Tinh Vương cùng với Lưu Nguyệt Vương. Bởi vì hai vị kia đều là tồn tại hóa thần sơ giai, mọi người tu vi bằng nhau, địa vị cũng không chênh lệch nhau là mấy. Hai bên không có ngăn cách, qua lại tương đối mật thiết. Trước không nói tới Xí Tinh Vương, đơn giản chỉ riêng Lưu Nguyệt Vương. Vừa nghĩ tới dung mạo tuyệt mỹ, khí chất hoàn mỹ kia của Lưu Nguyệt Vương, khiến cho thần hy vương nhịn không được cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Không phải là trong hai vạn dực nhân dưới trướng thần hy vương không có mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng nữ tử vừa có diện mạo vừa có khí chất, hơn nữa lại có thực lực, thì lại không nhiều lắm. Mà Lưu Nguyệt Vương vừa vặn là một trong số đó. Đương nhiên, Lưu Nguyệt Vương cũng không phải là một vị vương giả nữ tính duy nhất trong Quang Minh vực, bao gồm cả vị Quang Minh Vương Azana vừa tấn chức vào trong đó. Dực nhân tộc tổng cộng có 9 vị cường giả hóa thần kỳ, trong đó có 4 vị là nữ tử. Ngoài Azana cùng Lưu Nguyệt Vương ra, Tài Quyết Vương cùng Hoàng Hôn Vương là hai nữ tử còn lại. Chẳng qua Hoàng Hôn Vương là người có chút khác biệt ở trong dực nhân tộc. Tuy là cường giả nữ dực nhân, nhưng dung mạo của nàng lại không quá phổ thông, khiến cho người khác nhìn vào không dâng lên được dục vọng. mà Tài Quyết Vương kia cũng là cường giả hóa thần. Từ lúc khi Thần Hy Vương còn chưa xuất đạo, nàng đã là cường giả tuyệt thế một đời, thanh danh hiển hách. Mà Tài Quyết Vương từ nhỏ liền đã đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, số người được nhìn qua chân diện mục của nàng cực kỳ ít. Hơn nữa, tính cách của nàng lại vô cùng cổ hủ cùng nghiêm khắc. Trong lòng Thần Hy Vương ngoài kính nể ra thì cũng không có quá nhiều ý dâm. Đáng tiếc, lần này lại phải để cho Lưu Nguyệt Vương nhìn thấy mình bị chật vật như vậy. Đến tận giờ, Thần Hy Vương vẫn không hề cho rằng địa vị của bản thân sẽ bị địch nhân hoàn toàn lật đổ. Bởi vì loại tình huống này đã không xảy ra trong suốt bao nhiêu năm qua. Mà địch nhân, cho dù đủ cường đại, đủ giàu hoạt, nhưng cùng đối kháng với toàn bộ Quang Minh vực, không thể nghi ngờ là hành động lấy trứng chọi đá. Tới khi vạn bất đắc dĩ, chỉ cần cầu cứu một vị vương trong Huy Diệu Song Vương, đến lúc đó liền có thể dễ dàng nghiền nát đám địch nhân càn rỡ. Về phần đám dị đoan cho tàn lại cháy, đang châm ngòi thổi gió, kích phát hỗn loạn kia, cũng thực sự không lọt được vào trong mắt của Thần Hy Vương. Dù sao, chẳng qua chỉ là một đám nhân loại ngu muội, lạc hậu, ti tiện phản loạn mà thôi. Chỉ cần Thần Hy Vương hắn có thể ra tay được, những đám dị đoan dám can đảm phản loạn này bất cứ lúc nào cũng đều có thể nghiền nát thành phấn mạt. Từ đó để cho đám nhân loại ngu xuẩn kia biết được kết cục khi dám phản bội lại thần linh của chúng. Bởi vậy, mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa, lửa cháy bốn bề, Thần Hy Vương hắn vẫn ngồi ngay ngắn bên trong thần điện Thần Hy chủ thành không hề có bất kỳ hành động gì.